siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2212, tinh hà tôm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến tranh xa so với trong tưởng tượng muốn tàn khốc, hạm đội hỏa lực đã rất cường đại, phá hủy tinh cầu cũng không tính là rất khó khăn, thế nhưng lại y nguyên ngăn cản không nổi kinh khủng tinh hà tôm bầy. Những cái kia tinh hà tôm bầy bên trong, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một con hình thể to lớn như núi cao tôm hùm xuyên qua, vậy khí tức kinh khủng, không có chút nào nghi hoặc là đến từ vương giả uy nghiêm. Dạng này vương cấp tôm hùm dị chủng, mất một lúc Hàn Sâm liền thấy hai con, tại cái kia có thể phá hủy tinh cầu kinh khủng vũ khí uy năng dưới, đều không thể phá hủy tôm hùm vương giả giáp xác. Thái dương dường như năng lượng bạo tạc sau tinh hà tôm hùm hay là điên cuồng đánh tới, một đôi tôm kìm mang theo lóa mắt lam quang, răng rắc một tiếng đem chiến hạm cắt đoạn mất một góc. Ngoại trừ chiến hạm khống chế nhân viên bên ngoài, tất cả vương cấp cùng công tước cấp kỵ sĩ tất cả đi theo ta. Băng lam kỵ sĩ vương nói xong thì hướng chiến hạm đi ra ngoài. Băng lam kỵ sĩ đoàn rất nhiều kỵ sĩ đều tại hướng về băng lam kỵ sĩ vương dựa vào, một đạo băng lam đao quang xông vào hư không, trong nháy mắt đem hư không bên trong chém ra một đạo ngấn sâu, ngăn tại đao quang trước tinh hà tôm không biết bị chém giết bao nhiêu. Sau đó liền thấy một đám băng lam kỵ sĩ đi theo băng lam kỵ sĩ vương trùng sát ra ngoài, dạ hà vương cũng ở trong đó, bọn hắn ngạnh sinh sinh giết ra một vùng không gian, xông hướng về hạm đội phía trước nhất, muốn vì hạm đội mở ra một cái thông đạo, để hạm đội có thể lao ra. Dạ Hà Vương hiện tại càng là cực hận Hàn Sâm, nếu như không phải Hàn Sâm, hắn còn thoải mái tại Nguyệt Chi Hiệp hưởng thụ hắn vương giả hạnh phúc sinh vật, chỗ nào cần dạng này liều mạng. Nghĩ đến hận chỗ, Dạ Hà Vương liền đem những cái kia tinh hà tôm trở thành Hàn Sâm, trong tay một đôi răng cương Nguyệt Luân nhận điên cuồng huy động, từng đạo hắc thủy luân chạm ra ngoài, lập tức đem phim ảnh tinh hà tôm đều cho chém giết. Oanh, hắc thủy luân chạm tại một con tôm hùm giáp xác phía trên, nổi lên phim ảnh hỏa hoa cùng lam quang, con kia tôm hùm vương giả tôm kìm khẽ động lập tức đem hắc thủy vòng cắt đoạn thân thể bắn ra, như là một đạo lam quang bom dường như xông về Dạ Hà Vương. Giết, giết, giết, máu nhuộm hư không, loạn thi như nha, hạm đội tại băng lam kỵ sĩ vương bọn hắn xung kích dưới, chật vật tiến lên, hạm đội không ngừng chịu đến va chạm, phát sinh liên hoàn bạo tạc. Các loại lực lượng tại trong hư không nổ tung, như là đủ mọi màu sắc cực quang, từng vòng năng lượng dường như mặt trời bay lên, phim ảnh sinh mệnh bị trực tiếp thôn phệ. Hàn Sâm ở trong chiến hạm xem nhiệt huyết sôi trào, thầm nghĩ trong lòng. Đây mới thật sự là chiến tranh a, Bạch tiên sinh, ta có thể ra ngoài tham gia chiến đấu sao? Hàn Sâm nhìn về phía Bạch tiên sinh hỏi. Hắn đến không phải bị kích phát nhiệt huyết muốn ra ngoài chém giết, mà là nhìn xem nhiều như vậy tinh hà tôm bị không công giết chết, trong nội tâm 10 phần đau lòng a. Bình thường tinh hà tôm chỉ ít đều là hầu tước cấp, công tước cấp càng là không phải số ít, đặc biệt là những cái kia vương cấp tinh hà tôm hùm, nếu là có thể kiếm tiện nghi đến một đao, nói không chừng thì có thú hồn có thể cầm. Đoạn tội hiển nhiên không quen nhìn Hàn Sâm loại này ý nghĩ hão huyền thái độ, âm thanh lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi là Bạch tiên sinh hộ vệ, nhiệm vụ của ngươi là bảo hộ Bạch tiên sinh, huống hồ ngươi một cái hầu tước ra ngoài cũng chỉ có thể thêm phiền. Bạch tiên sinh lại cười nói, Hàn Sâm vốn là cũng chính là tại ta chỗ này treo cái danh, không phải chân chính hộ vệ, nếu là nguyện ý đi thì đi tốt rồi, chỉ là phải chú ý an toàn mới tốt, hết sức nỗ lực liền tốt. Đa tạ tiên sinh, các ngươi bảo vệ tốt tiên sinh. Hàn Sâm đối chạy tới Linh cùng tiểu thiên sứ các nàng nói. Không còn nói nhảm, Hàn Sâm vọt thẳng ra ngoài, trong lòng hô lớn. Tú hồn tiểu bảo bối môn, ca ca ta tới. Hàn Sâm triệu hồi ra long rực cùng giao cánh, thân thì cũng theo đó hóa đá, đồng thời động huyền khí chàng triển khai, phán đoán lấy toàn bộ chiến trường tình thế, nhanh chóng hướng về băng lam kỵ sĩ vương bọn hắn bên kia vọt tới. Hắn cũng không cho rằng mình có thể cùng tinh hà tôm bầy chống lại, còn là muốn đi theo băng lam kỵ sĩ vương bên cạnh bọn họ kiếm tiện nghi mới được, chọn những cái kia bị trọng thương tinh hà tôm ra tay, nói không chừng liền có thể mò được một chút chỗ tốt. Tại dạng này hỗn loạn phức tạp bên trong chiến trường, Hàn Sâm sở học động huyền kinh, dịch thiên thuật cùng thiên chi hạ đao pháp đều phát huy tác dụng cực lớn, để hắn đối với chiến trường có một cái vĩ mô cùng vi mô đem kết hợp phán đoán, có thể tìm ra bên trong chiến trường vị trí an toàn nhất, không đến mức để cho mình lâm vào hiểm cảnh. Đoạn tội đối với Bạch tiên sinh cho phép Hàn Sâm ra ngoài tham gia chiến đấu có phần xem thường, hầu tước tại băng lam kỵ sĩ đoàn bên trong thuộc về quân dự bị, nếu như không có tình huống đặc biệt phát sinh, căn bản không có tư cách tham gia chiến đấu như vậy. Chính thức băng lam kỵ sĩ, ít nhất cũng phải là công tước cấp mới được. Bất quá nhìn Hàn Sâm vận may coi như không tệ, vậy mà để hắn an toàn vọt tới băng lam kỵ sĩ vương bọn hắn chỗ một khu vực như vậy, đi theo phía sau bọn họ cùng chiến hạm tầm đó, chém giết một chút cá lọt lưới, chịu đến xung kích đến là không lớn. Hàn Sâm một mực tại cố gắng phán đoán lấy trên chiến trường tình thế, tùy thời chuẩn bị tìm cơ hội xuất thủ nhặt nhạnh chỗ tốt. Săn giết hầu tước cấp dị trùng tinh hà tôm, phát hiện dị trùng gen. Hàn Sâm một đao chém giết một con tinh hà tôm, màu lam oánh quang huyết dịch phun trên người hắn khắp nơi đều là, cho đến bây giờ, hắn đã chém giết không dưới 30 con tinh hà tôm, đáng tiếc đều không có thu hoạch được thú hồn, dị trùng gen càng là không có thời gian đi nhặt, chỉ có thể tiếp tục giết chóc. Tinh hà tôm thực sự nhiều lắm, mặc dù Hàn Sâm vẫn không ngừng dựa vào thuấn di điều chỉnh vị trí của mình, để cho mình ở vào tương đối an toàn khu vực thế, nhưng là y nguyên cần chiến đấu không ngừng, mới có thể bảo đảm an toàn của mình. Băng Lam Kỵ Sĩ Vương bên kia chiến đấu thực sự quá kịch liệt, Hàn Sâm trơ mắt nhìn Băng Lam Kỵ Sĩ Vương chém giết vương cấp tinh hà tôm hùm thế nhưng lại căn bản không có cơ hội tiến lên, trong lòng hơi có chút phiền muộn. Một bên chiến đấu một bên xung quanh liếc nhìn, chỉ chốc lát sau liền phát hiện Dạ Hà Vương cái kia lão tiểu tử tại cùng một con vương cấp tinh hà tôm hùm chiến đấu, đánh thẳng lửa nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, Dạ Hà Vương xác thực có chút tài năng, Huyền Hà Kinh Dạ Thần Quyết cũng xác thực có chỗ độc đáo của nó, lại đem vậy tôm hùm giáp xác đều cho mài ra, lộ ra bên trong màu lam huyết nhục, nhìn vương cấp tinh hà tôm hùm đồng thời không phải là đối thủ của hắn. Hàn Sâm một bên chiến đấu, một bên dần dần hướng về Dạ Hà Vương bên kia nhích tới gần. Dạ Hà Vương cái kia lão tiểu tử đến là rất xảo hoạt, mặc dù là tại cùng vương giả tinh hà tôm hùm chiến đấu, bất quá hắn vị trí lại là trận hình dựa vào sau vị trí, sẽ không nhận tôm bầy quá đại xung kích, nhìn như cùng vương cấp tôm hùm chiến đấu tương đối hung hiểm, kỳ thực lại là tương đối an toàn. Bất quá cũng bởi vì như thế, đến là cho ta một cơ hội nhỏ nhoi. Hàn Sâm thời gian dần qua tới gần Dạ Hà Vương chiến trường. Hiện tại loại thời điểm này, hắn chắc chắn không biết đánh lén Dạ Hà Vương, bị Băng Lam Kỵ Sĩ đoàn phát hiện, đây chính là trọng tội. Hàn Sâm mục tiêu là cùng Dạ Hà Vương đại chiến tinh hà tôm hùm, muốn thử nhìn một chút có cơ hội hay không kiếm tiện nghi. Hỏa lực oanh minh, từng đoàn năng lượng nổ tung, đem toàn bộ hư không đều chiếu đủ mọi màu sắc thế nhưng là vậy cái kia huyễn lệ nhan sắc dưới, lại là kinh khủng sát cơ, đại lượng sinh mệnh bị vô tình thôn phệ căn bản không có đạo lý gì có thể nói, cách chương.